Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 138, vạn vật loại tượng. Lại là Lâm Tu rớt phù lục sao? Từ Cầm nhìn xem ngay tại đối với cho giấy thi pháp Phùng Tuyết. Mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ, không phải là hiếu kỳ phù lục nơi phát ra, mà là hiếu kỳ tiểu sư thúc đến tột cùng làm sao từ cái này một đám cho tàn trông được ra đầu mối. Trừ xuyên tường phù, còn dùng một chương ẩn thân phù, bất quá là linh thú máu chế tác mặt hàng, không biết là Lâm Tu nguyên bản chế tác hay là phạm nhân tự mình làm. Phùng Tuyết lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, tiểu sư thúc cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, tựa hồ là phát giác Phùng Tuyết cảm xúc không đúng, Từ Cầm rất chi kỳ vai phụ nói. Phùng Tuyết nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Nếu như cái này ba cái bản án đều là một người gây nên, vậy ta cơ bản có thể kết luận, đối phương muốn, chỉ sợ không phải tiền tài, nếu không hiệu cầm đồ, thương nhân lương thực cũng liền thôi, có thể cái này chạm giao dịch buôn bán có thể trộm được bao nhiêu tiền. Còn có cái kia nhiều năm nợ cũ phải biết loại này răng hàm đi khoản đều là có hồ sơ, đặc biệt là không có xong nợ cũ. Đều biết đơn độc lại hàng một bản sổ sách đi ra. Căn bản không có trộm giá trị. Cho nên, mục đích của đối phương rất có thể là sổ sách bản thân đại biểu vật gì đó. Từ Cầm kinh nghiệm tương đối phong phú, lập tức nghĩ đến cái gì. Đối với một bên chờ đợi hai người thảo luận kết quả phường lệnh nói, người đi Tam Hoàng nhà thờ tìm Vu Trúc, để hắn hỗ trợ điều tra một cái Lý lão bản nhà cùng Trương gia hiệu cầm đồ phong thủy vị trí. Còn có cái này chạm giao dịch buôn bán cũng muốn. Phong thủy, Phùng Tiết nhíu mày, nói chuyện đến phong thủy. Hắn liền không tự chủ được vang lên năm đó cái kia thái tuế vị sự tình. Mặc dù nghe tới cùng chúng ta sở học pháp lực hệ thống có chút xung đột, nhưng rất nhiều thứ đúng là có tượng trưng ý nghĩa. Chúng có thể đem ra bố trí nghi thức loại pháp thuật. Thông nhiều hơn mặt gánh chịu tượng trưng lực lượng điều động nguyện lực. Vu Trúc nhóm sử dụng pháp thuật phần lớn chính là cái này. Từ Cầm đơn giản giải thích một chút. Phùng Tuyết lập tức gật gật đầu, hiệu cầm đồ làm phẩm. Tiệm lương thực thịt heo. Trạm giao dịch buôn bán sổ sách. Đây đều là biểu tượng kinh doanh đồ vật. Nhưng trừ cái đó ra, bọn họ có cái gì giống nhau địa phương sao? Dùng chúng đến chuẩn bị nghi thức, lại sẽ là cái dạng gì đây này? Không biết, nghi thức pháp thuật luôn luôn thuộc về bàng môn tà đạo. Công tác chuẩn bị phiền phức, hiệu quả cũng bình thường. Chỗ tốt duy nhất là không cần sử dụng linh lực, thậm chí cũng không cần cái gì vượt xa bình thường cảm giác cùng thần niệm. Liền xem như người bình thường cũng có thể thao tác, cho nên nói, kẻ sau màn có khả năng chỉ là một người bình thường. Mày nhíu lại càng chặt. Từ Cầm lại lắc đầu. Không nhất định. Có lẽ chỉ là không muốn bại lộ chính mình môn phái pháp thuật đặc điểm. Rất nhanh. Vừa tới thành Hoài Nam lúc. Thấy qua Vu Trúc đệ tử. Hoặc là nói là nhi tử đi tới Diệp Phủ. Cùng Phùng Tuyết. Từ Cầm chào hỏi. Nói nhảm liền không nói nhiều. Đây là Hoài Nam địa đồ. Giúp ta nhìn một chút cái này ba cái vị trí đều là ngọn gió nào nước kết cấu. Phùng Tiết tương lai lệnh bài mở ra. Thành Hoài Nam bản đồ địa hình lập tức trải rộng ra. Đồng thời cũng chưa quên cho hắn cung cấp dùng cho xem như tương đối tỷ lệ xích. Cái này Vu Trúc đồ đệ hiển nhiên đầy đủ chuyên nghiệp. Lấy ra một cái không biết nên gọi mệnh bàn hay là nên gọi la bàn đồ vật chiếu dọi tẩu vị. Sau đó lại lấy ra một trang giấy. Ào ào tính trong chốc lát, cuối cùng là nhẹ gật đầu. Cái này ba khu đều là vượng tài chỗ, xây ở nơi này mặt tiền cửa hàng hoặc là tòa nhà. Chỉ cần không chính mình làm loạn, chủ nhân tài vận chắc chắn sẽ không kém. Cửa hàng lớn, Phùng Tiết lúc này chính là sững sờ. Hắn là không nghĩ tới sẽ ra ngoài như thế kết quả. Hồng Hoang thương nhân làm ăn, đương nhiên là giảng cứu phong thủy. Tiền cái cửa hàng lớn cái gì tự nhiên cũng không có gì không bình thường. Thế nhưng cái này cùng hắn tưởng tượng không giống a. Hắn vốn cho rằng này lại là cái cùng loại với thái tuế vị hoặc là cái gì khác đặc thù vị trí. Kết quả chính là cái cửa hàng lớn khu vực. Không sai, nước chủ tiền tài, ba nhà cửa hàng đều là bên trên ứng thần tinh. Hạ tọa tại Bắc, lấy nước vì tiền tài, tài vận hanh thông, Vu Trúc đệ tử khẳng định nói. Phùng Tiết cũng là có chút bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói. Vậy có thể hay không đem cái khác có giống nhau thông gió nước cách cục vị trí đánh dấu đi ra? Không dám, Vu Trúc đệ tử không nghi ngờ gì. Gật gật đầu, bắt đầu đo lường tính toán phương vị. Kỳ thật một tòa thành thị lúc kiến tạo, loại này phương vị đều có một chương có sẵn bản vẽ. Bất quá loại đồ vật này quan hệ đến một tòa thành thị chính đá mạch lạc. Cho dù là Phùng Tiết loại này đóng giữ tu sĩ cũng là không thể đơn giản xem xét. Bất quá vẻn vẹn chỉ là tiền tài vị, Vu Trúc đệ tử cũng là tính toán thông thấu. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, nhiều như rừng chung hơn mấy chục chỗ bị đo lường tính toán đi ra. Hoàn toàn giống nhau thuần thủy vị hẳn là những thứ này. Vu Trúc đệ tử đem ghi lại địa điểm giấy, trương đệ cho Phùng Tiết. Phùng Tiết lập tức gật đầu cảm ơn. Lập tức, hắn nhìn xem chương này tờ đơn, nhưng lại nhíu mày lại. Phạm vi quá lớn, những vị trí này hiện tại cơ bản đều là thương nhân chỗ ở hoặc là cửa hàng. Bao quát Kim Phượng Các cũng là xây dựng ở loại vị trí này bên trên. Muốn từ lớn như thế phạm vi bên trong tìm ra đối phương tiếp xuống sẽ động thủ địa phương. Thực sự là làm người có chút đầu lớn. Bất quá, hiệu cầm đồ, trạm giao dịch buôn bán, tiệm lương thực những thứ này, ở phong thủy trên có cái gì khác nhau sao? Từ Cầm mở miệng hỏi một câu. Vu Trúc đệ tử suy nghĩ nửa ngày, mới lắc đầu, phong thủy bên trên hẳn là không có khác biệt lớn. Bất quá quả thực là muốn tìm cái khác nhau. Cái kia đại khái chính là tương ứng khác biệt a. Tiệm lương thực thuộc mộc, trạm giao dịch buôn bán thuộc thổ, hiệu cầm đồ thuộc kim. Đại khái là dạng này. Bất quá cái này cũng không phải là phong thủy bên trên, mà là lấy vạn vật loại tượng tiến hành suy đoán. Kỳ thật không có gì khác biệt. Phùng Tiết nghe nói, lập tức linh cơ khẽ động. Đời trước rất nhiều cổ trang huyền nghi kịch đều thích làm cái gì kim, mộc, thủy, hỏa, thổ liên hoàn án giết người. Vậy bây giờ cái này, có phải là chính là ở góp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ? Những thứ này chỗ nằm bên trong thuộc hỏa cùng thuộc thủy lại có những cái kia. Phùng Tiết nghĩ đến liền hỏi. Vu Trúc đệ tử hỏi nói, cũng là không chút suy tư, bến tàu, tiệm trà, tửu lâu các loại phải làm là thuộc thủy. Về phần lửa, tần lâu sở quán, gánh hát nhà ngói, học viện y quán, may vá thợ rèn, đây đều là thuộc hỏa. Ách, chấm ngoặc kép. Phùng Tiết nghe cái này một nhóm lớn đã cảm thấy đau răng. Vu Trúc đệ tử nói rất rõ ràng. Cái này cái gọi là vạn vật loại tượng căn bản cũng không phải là đứng đắn gì phong thủy tương ứng, mà là căn cứ trong kinh doanh cho cưỡng ép phân chia đi ra. Cũng không có phong thủy ý nghĩa. Thế nhưng, nó bản thân ý nghĩa tượng trưng cũng là có. Mà nghi thức thuật pháp nhu cầu nguyện lực là được, chỉ cần có chỗ biểu tượng liền có thể phát động pháp thuật, thật giống như Tam Hoàng nhà thờ bên trong cung phụng Tam Hoàng pháp khí. Cái kia vốn là không có bất kỳ cái gì thần dị, thậm chí chỉ có thể nói là mộc thai tượng bùn phàm vật. Thế nhưng bởi vì ngày đêm nhận nguyện lực mạch lạc, liền có thể trấn áp thiên tiên cấp bậc cao thủ. Nếu như kẻ sau màn thật là dự định lấy tiền tài vị ngũ hành biểu tượng làm mấy thứ gì đó, vậy kế tiếp hạ thủ mục tiêu hẳn là những địa phương này: Kim Phượng Các, Vân Gia tiệm trà, Bình An y quán, Vương lão đầu cửa hàng rèn. Cái này bốn nhà đồng thời có mực nước cùng nước lửa thuộc tính. Mặc dù không biết dựa vào không đáng tin cậy, bất quá nhìn chằm chằm cũng không có vấn đề. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.